Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, đống cát lớn nắm đấm. Ngươi muốn chết? Bạch, bạch, bạch. Trương Húc sau lưng, từng thanh phi kiếm lăng không mà lên, kiếm khí tung hoành, sát ý bức người. Dòng giã 7 thanh phi kiếm, vậy mà tất cả đều là linh khí, hơn nữa còn là trung phẩm linh khí. Vạn kiếm thiên sát, lập tức 7 thanh phi kiếm tách ra lăng lệ đến cực điểm, kiếm mang màu vàng như cuồng phong như mưa rào, vừa đi vừa về ám sát. Vô số đạo kiếm mang tung hoành xuyên thẳng qua, hình thành một cái cự đại quang cầu màu vàng, đem Tần Dịch cả người đều bao bọc ở trong đó. Đinh đinh đang đang, một mảnh kim loại va chạm tiếng vang, đổ xuống mà ra kiếm mang, thậm chí đem mặt đất đều cắt chém ra từng đạo vết nứt, cao lớn như cây cây nấm, ầm ầm ngã xuống, đen kịt nặng nề cự thạch, ứng thanh mà nát, phảng phất vùng thiên địa này ngay tại gặp diệt thế tai ương, hết thảy đều lâm vào hủy diệt bên trong. Thật đáng sợ. Lý Đức Long mở to hai mắt nhìn, nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực sao? Đây chính là đệ tử chân truyền sao? Sử Thượng Phi liền liền nói chuyện thanh âm đều tại run nhè nhẹ. Hắn còn tưởng rằng Trương Húc chỉ là mạnh hơn bọn họ bên trên một bậc. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng giữa hai bên chênh lệch vậy mà lại khổng lồ như thế. Thế này sao lại là mạnh lên một bậc? Căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Sư huynh, đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh cho đến chết. Khúc Tinh hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, càng làm càng lớn tiếng. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, ngươi cũng có hôm nay. Đồ chán sống, ngay cả Trương Húc Trương sư huynh cũng dám trêu chọc. Hiện tại ngươi biết dưới, chấm ngoặc kép. Ngô Công con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ, đơn giản liền cùng ban ngày gặp quỷ một dạng. Hừ, vạn kiếm thiên sát chính là đại sư huynh tự mình truyền thụ cho sự cường đại của ta đạo thuật. Ta càng là lấy 7 thanh phi kiếm thôi động, liền xem như chân chính trúc cơ kỳ, hiện tại cũng phải biến thành mảnh vỡ. Trương Húc đứng chắp tay, đưa lưng về phía Tần Dịch, tựa hồ đều chẳng muốn đi xem kết quả. Tại hắn thi triển vạn kiếm thiên sát cái kia một giây, Tần Dịch kết quả là đã chú định. Trương sư huynh, Ngô Công chỉ vào Trương Húc sau lưng, nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt đều trắng bệch. Ngô sư đệ, ngươi cũng đừng nhìn, hình ảnh quá mức huyết tinh, không thích hợp thiếu nhi a. Trương Húc vừa cười vừa nói, không phải, cái kia Tần Dịch hắn. Chấm ngoặc kép, Ngô Công gấp mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lại là làm sao đều nói không rõ ràng. A, tên phế vật kia a, giết cũng liền giết, cùng lắm thì đến lúc đó liền nói, hắn bị Dạ Xoa giết chết. Trương Húc xem thường nói, đùng đùng, đúng lúc này, một tay khoác lên trên vai của hắn, nhẹ nhàng đập hai lần. Ai vậy? Trương Húc xoay người sang chỗ khác, lại thấy được một trương dương ánh sáng nam hài giống như sán lạn khuôn mặt tươi cười. Là Tần Dịch, hoàn hảo không chút tổn hại. Đừng nói cái gì oanh sát thành cặn bã, đừng nói cái gì chém thành thịt nát, hắn căn bản ngay cả một sợi tóc đều không có rơi. Mà ở trên người hắn, có chút lắc một cái, liền chấn động rớt xuống bên dưới mảng lớn kim loại mảnh vụn. Vậy mà đều là phi kiếm mảnh vỡ, chạm tại trên người hắn, như lấy trứng chọi với đá, đều vỡ nát. Lý Đức Long, Sử Thượng Phi, Khúc Tinh, Ngô Công, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, đủ oanh sát trúc cơ kỳ tu sĩ đạo thuật, lấy 7 kiện trung phẩm linh khí thôi động, thế mà không có thương tổn đến hắn mảy may. Ngược lại, 7 kiện trung phẩm linh khí ngược lại là nát một chỗ. Trương sư huynh, đống cát lớn nắm đấm, ngươi gặp qua sao? Tần Dịch nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay chính là một quyền oanh kích, không có chương pháp, không có chiêu thức, chính là thẳng tới thẳng lui nắm đấm, không phải liền là nắm đấm sao? Ngươi có thể tiếp ta phi kiếm, ta cũng có thể tiếp ngươi nắm đấm, ta cũng không tin, ngươi mẹ nó còn có thể đánh chết. Chấm ngoặc kép, bành, một quyền oanh kích, trực tiếp ngắt lời hắn. Trương Húc cả người đều như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn bay ra 500-600 mét có hơn, đem đất đen trên đại địa, ném ra một nửa người rãnh sâu, cho bụi tán đi, trong hố sâu, lộ ra một bóng người, gian nan muốn đứng lên, ở trên người hắn, thượng phẩm linh khí cấp chiến giáp, như pha lê giống như vỡ vụn, ngực ấn ra một cái huyết sắc quyền ấn. Năm ngón tay rõ ràng, nhìn thấy mà giật mình, miễn cưỡng chống lên thân thể Trương Húc, có chút hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, không thể nào, Ngô Công khóe miệng co giật, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này, điều đó không có khả năng, Lý Đức Long dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, dùng cả tay chân, liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có người nghĩ đến. Cuối cùng sẽ là loại kết quả này. Bịch, không đợi Trương Húc phát ra âm thanh, hắn toàn bộ thân thể liền ầm vang ngã xuống, rốt cuộc không có động tĩnh. Trương Húc, chết rồi, một quyền này, hắn ngay cả tránh đều không có tránh. Chính diện liền mạnh mẽ đỡ lấy. Hắn coi là Tần Dịch có thể đón đỡ bên dưới chính mình vạn kiếm tuyệt sát. Chính mình khẳng định cũng có thể thụ ở hắn một quyền. Chỉ tiếc, hắn đến chết đều không có phát hiện, Tần Dịch là cái nhà khoa học, tuyệt địa hách bước, tê, Tần Dịch hút mạnh một ngụm linh lực, Trương Húc chỉ là khu trúc cơ kỳ nhất trọng, cùng Dương Chân Nguyên mấy người bọn hắn căn bản không cách nào so sánh được. Bất quá, căn cứ cần kiệm tiết kiệm truyền thống Mỹ Đức, Tần Dịch không có buông tha bất luận cái gì một chút linh lực. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua trên người hắn pháp bảo linh thạch. Đông, đông, đông, Tần Dịch, từng bước hướng phía bốn người đi tới. Hắn rơi xuống mỗi một bước, đều nặng nề như núi, chấn động đến đất rung núi chuyển, như là một đầu thái cổ man thú, mang theo ức vạn cự lực mà tới. Đông, một trường bảo ép, Tần Dịch đang lúc trở tay. Liền đem Lý Đức Long cả người đều nhấn tiến vào dưới mặt đất. Lần này hắn không có sử dụng một chiêu miểu sát, ngược lại là cố ý áp chế tu vi của mình, đánh đau nhức mà đánh không chết. Tần đại gia tha mạng. Đầy bụi đất Lý Đức Long vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người mẹ nó mới là Tần đại gia, lão tử cũng không phải cái gì đại học gác cổng. Nhưng mà đáp lại hắn, lại là một trường lại một trường, giống như thủy triều liên tiếp không ngừng, đem hắn cả người, đều thật sâu đánh vào dưới mặt đất. Tần Dịch nắm lên một tảng đá lớn, đột nhiên đập xuống, trực tiếp, đem hắn chôn. Ngươi không phải muốn hung hăng giáo huấn một lần sao? Lần này đủ hung ác đi. Phủi tay bên trên bụi, Tần Dịch cười, đi hướng còn lại ba người. Tần sư huynh, cái kia, ta, chấm ngoặc kép, Sử Thượng Phi lúng túng cười, do dự dự, lắp bắp, cũng không biết nên nói cái gì. Crack, một kiếm hàn quang, tay của hắn, gãy mất, hai cánh tay, đều chặt đứt, rơi vào trên mặt đất. A, Sử Thượng Phi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, người không phải muốn chặt đứt một tay. Cho mình một cái chung thân dạy dỗ khó quên sao? Ngươi nhìn ta tốt bao nhiêu, mua một tặng một, còn nhiều chặt ngươi một tay. Tần Dịch vừa cười vừa nói, tốt, tốt, Tần sư huynh, thật là quá tốt rồi. Sử Thượng Phi cố nén đau nhức kịch liệt, gạt ra một tia nụ cười khó coi. Dù là lại oán hận, tức giận nữa, hắn biết mình bây giờ nhất định phải ủy khuất cầu xin tha thứ. Bằng không, hạ chàng liền sẽ cùng Trương Húc giống như Lý Đức Long. Chỉ cần có thể sống sót, hắn lập tức liền về Thanh Dương phái, đem đây hết thảy sự tình đều báo cáo nhanh cho chư vị trưởng lão, để trưởng lão xuất thủ báo thù rửa hận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.